Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, 466 cầu hôn. Khâu Dịch Minh trung quy vẫn là không có thể như nguyện nhìn thấy Phương Vũ Hân liền không thể, không rời đi hy vọng căn cứ. Rốt cuộc bối thị căn cứ còn có cái Sở Lê. Hắn thật sự không có biện pháp ân tâm mà đãi ở hy vọng căn cứ. Mắt thấy Phương Vũ Hân luôn là tránh mà không thấy. Mỗi lần Vuông Cẩm Đường cùng Bạch Chính Lệ thời điểm này hai người cũng chưa từng cái sắc mặt tốt. Hắn dù cho lòng có không cam lòng, lại vẫn là cố nén hạ trong lòng tức giận. Nói thỏa hợp tác sau, liền hoài đầy ngập tiếc nuối cùng vô pháp khuynh thuật tình ý vội vàng rời đi hy vọng căn cứ, chạy về bối thị căn cứ. Trước khi rời đi, hắn nhìn như cự thú đứng sừng sững hy vọng căn cứ, yên lặng khuyên bảo chính mình, chờ giải quyết Sở Lê, hoàn toàn bắt lấy bối thị căn cứ, hắn liền lại đến Vuông Vũ Hân. Đến lúc đó, hắn có cũng đủ thời gian, nhất định có thể làm Phương Vũ Hân hồi tâm chuyển ý. Chỉ là chính hắn cũng minh bạch, này đó ý tưởng chung quy là lừa mình dối người thôi. Khâu Dịch Minh cứ như vậy rời đi hy vọng căn cứ. Hắn đi rồi, Bạch Diệp xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo liền bắt đầu cân nhắc khởi cùng Phương Vũ Hân hôn sự tới. Hắn cảm thấy chính mình không thể lại chờ đợi. Phương Vũ Hân nhìn ngồi ở đối diện Lý Thiên Tinh, nghĩ đến nàng phía trước tao ngộ, thở dài rất nhiều, khóe miệng lại nhịn không được câu lên. Nàng từ biết Vân Vi Vi dây dưa Bạch Diệp thậm chí còn muốn gả cho hắn lúc sau, trong lòng liền vẫn luôn cân nhắc muốn tìm một cơ hội cấp cái này không biết tự lượng sức mình nữ nhân một cái khắc sâu khó quên giáo huấn. Kết quả liền ở nàng trộm chạy tới quan sát Vân Vi Vi thời điểm, lại là vừa lúc nghe thấy nàng cùng người thương lượng muốn diệt trừ Lý Thiên Tinh. Nàng ở đi phía trước cũng đã hiểu biết quá Vĩnh Huy căn cứ này đoàn người tư liệu, tự nhiên biết Lý Thiên Tinh là ai. Chỉ là nàng không nghĩ tới Vân Vi Vi thế nhưng đối Lý Thiên Tinh như thế căm thù đến tận xương tủy, thậm chí còn nổi lên sát tâm. Phải biết rằng Lý Thiên Tinh làm đội ngũ chung duy nhị nữ nhân, luận tư sắc nàng lại so ra kém Vân Vi Vi, có thể bị tuyển nhập đội ngũ tự nhiên là có mặt khác ưu thế. Nói cách khác, Vĩnh Huy căn cứ đại lão hẳn là thực thưởng thức nàng năng lực. Nàng lần này lại đây hẳn là cũng là bị ủy lấy trọng trách. Nhưng nàng người như vậy, Vân Vi Vi chán ghét cũng liền thôi, thế nhưng còn muốn giết chết nàng, không khỏi quá mức tàn nhẫn độc ác chút. Nghe Vân Vi Vi ý tứ, nàng muốn giết Lý Thiên Tinh bất quá là bởi vì xem Lý Thiên Tinh không vừa mắt. Này lý do cũng quá mức miễn cưỡng. Chỉ có thể nói Vân Vi Vi người này không chỉ có làm ra vẻ có dã tâm, vẫn là cái lòng dạ hẹp hòi tàn nhẫn vô tình, hơn nữa làm việc bất kể hậu quả người. Phương Vũ Hân vốn dĩ liền cố ý cấp Vân Vi Vi một cái giáo huấn, vì thế nghe thấy nàng cùng người thương nghị chuyện này sau, liền ở Vân Vi Vi cùng người động thủ thời điểm trực tiếp đem Lý Thiên Tinh cấp cứu xuống dưới. Vốn dĩ nàng nghĩ Lý Thiên Tinh ở Vĩnh Huy căn cứ hẳn là có chút căn cơ, chờ nàng trở về Vĩnh Huy căn cứ tất nhiên muốn cùng Vân Vi Vi có một phen đánh giá. Nào biết Lý Thiên Tinh bị nàng cứu sau, thế nhưng trực tiếp tỏ vẻ tưởng gia nhập hy vọng căn cứ, không muốn lại hồi Vĩnh Huy căn cứ đi. Phương Vũ Hân nghe nàng nói như vậy, nhưng thật ra nhịn không được hoài nghi lên, liền cố ý cùng Lý Thiên Tinh nói chuyện nói, tưởng thử nàng trong lòng ý tưởng. Này thử một lần thăm, nàng mới biết được, Nguyên lai Lý Thiên Tinh ở Vĩnh Huy căn cứ quá cũng không được tốt lắm. Có thể nói là như lâm vực sâu như đi trên băng mỏng. Nàng dị năng tương đối đặc thù là tính toán phân tích, làm nàng xử lý số liệu nàng là cao thủ. Nhưng là với chiến đấu thượng lại thật sự không có gì năng lực. Nàng dựa vào dị năng, từ mặt thế sau liền ở chính tương đương phủ, hắc tương đương giúp, dị năng giả hình thành ba cổ thế lực gian dãy giụa cầu sinh. Không ngừng thử, tìm kiếm cân bằng, bởi vì vũ lực giá trị cơ bản bằng không, nàng mỗi đi một bước cơ hội đều phải thật cẩn thận. Một cái không cẩn thận liền phải vạn kiếp bất phục. Lần này nàng tới hy vọng căn cứ, đích xác xem như bị ủy lấy trọng trách, chính là muốn tới sưu tập hy vọng căn cứ tình báo, hiểu biết càng nhiều đồ vật. Đây là căn cứ thủ lĩnh cho nàng hạ đạt nhiệm vụ, mà nàng tư tâm lại là muốn nhìn một chút hy vọng căn cứ có phải hay không đúng như đồn đại chung như vậy tràn ngập hy vọng. Này vừa thấy, chính nàng liền không nghĩ đi rồi. Liền tính Vân Vi Vi không phái người sát nàng, nàng cũng sẽ nghĩ cách lưu tại hy vọng căn cứ. Bất quá, Vân Vi Vi này vừa động thủ, nhưng thật ra cho nàng hoàn mỹ lấy cớ, cũng không cần lại đối Vĩnh Huy căn cứ tâm tồn áy náy. Phương Vũ Hân nghe xong nàng trải qua sau, đối nàng nhưng thật ra cực kỳ bội phục. Nàng cũng đã nhìn ra Lý Thiên Tinh thật là không có gì sức chiến đấu, lúc ấy là thật sự phi thường nguy hiểm. Nếu không phải nàng ra tay cứu người, Lý Thiên Tinh đã sớm là một khối thi thể. Hiện giờ Lý Thiên Tinh như nguyện lưu tại hy vọng căn cứ. Vân Vi Vi vốn đang muốn lợi dụng chuyện này từ hy vọng căn cứ vớt chỗ tốt, Phương Vũ Hân lại không làm nàng như nguyện, trực tiếp tung ra Vân Vi Vi cùng người tính kế khi ghi âm, cùng với sau lại chặn giết Lý Thiên Tinh khi video ghi hình, làm Vân Vi Vi ném thật lớn một cái mặt, cũng không đem hạt giống cho nàng. Vĩnh Huy căn cứ những người khác còn tưởng nháo sự, nhưng là thực lực của bọn họ nơi nào là Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đối thủ. Hơn nữa một cái vừa mới xuất quan Phương Vũ Dương, này bang nhân cuối cùng cũng chỉ có thể xám xịt mà rời đi hy vọng căn cứ. Bọn họ rời đi thời điểm, Phương Vũ Hân đã cấp Lý Thiên Tinh ân bài một cái chỗ ở, đồng thời đem nàng ân bài vào hậu cần đội. Bất quá nàng dù sao cũng là vừa tới, cho nên trước mắt còn ở vào thời gian thử việc, chờ thời gian thử việc qua mới có thể chính thức gia nhập hy vọng chiến đoàn. Lý Thiên Tinh phía trước bị thương, bất quá lúc này nàng thương sớm đã hảo. Nàng lần này lại đây chính là vì cùng Phương Vũ Hân nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ sau, nàng đột nhiên nói: Phương tiểu thư, ta lần này lại đây, kỳ thật là trong lòng có cái ý tưởng, hy vọng ngươi có thể giúp ta chỉ ra chỗ sai một chút. Phương Vũ Hân nhìn nàng, có chút tò mò nàng muốn nói cái gì, liền gật gật đầu nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói thẳng đi, không cần câu nệ. Lý Thiên Tinh nghe vậy, nhìn kỹ Phương Vũ Hân biểu tình, thấy nàng tự nhiên hào phóng, ánh mắt thanh chính, vừa thấy chính là cái quang minh lỗi lạc người. Vừa rồi kia phiên lời nói đảo không giống như là làm bộ, mà là xuất phát từ thiệt tình. Cùng Vân Vi Vi thật là hoàn toàn bất đồng. Nàng trong lòng vừa lòng đồng thời nhịn không được hơi hơi mỉm cười, cảm thấy lưu tại hy vọng căn cứ thật sự là quá sáng suốt. Sau đó nàng lại vô băn khoăn, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nói vậy Phương tiểu thư cũng biết, từ dị năng giả sau khi xuất hiện, sở hữu kỹ năng đều chỉ có thể dựa vào chính mình đi hiểu được. Cho nên mặc dù là cùng hệ dị năng giả, kỹ năng lại rất khả năng hoàn toàn bất đồng. có kỹ năng lực sát thương cực đại, có lại chỉ là làm bộ dáng, hoàn toàn không có lực sát thương. Cho nên ta nghĩ, nếu có thể đem mỗi một hệ kỹ năng quy nạp tổng kết, có lẽ có thể tổng kết ra một bộ thích hợp tu luyện phương pháp. Hơn nữa đem kỹ năng phổ cập, làm cùng hệ mặt khác dị năng giả cũng có thể đủ học được. Cứ như vậy, đại gia thực lực tất nhiên có thể đại đại tăng lên. Phương Vũ Hân nghe thấy này phiên lời nói, liền nhịn không được tinh tế mà đánh giá trước mắt Lý Thiên Tinh. Nàng thật sự không nghĩ tới, Lý Thiên Tinh thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Đồng dạng lời nói, hy vọng trong căn cứ không phải không ai đề qua, chỉ là muốn tổng kết ra thích hợp tu luyện phương pháp. Muốn đem sở hữu kỹ năng phân hệ quy nạp lên, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Trong đó tính toán lượng thật sự quá mức khổng lồ. Hơn nữa, cũng không nhất định sở hữu dị năng giả đều nguyện ý đem chính mình kỹ năng sử dụng kỹ xảo chia sẻ ra tới. Cho nên mặc dù phía trước lục tục có người đề nghị chuyện này, cuối cùng lại bởi vì chấp hành khó khăn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Hiện giờ Lý Thiên Tinh mới đến hy vọng căn cứ không mấy ngày, thế nhưng liền nhắc tới như vậy một việc. Nàng ở cảm thán đồng thời, trong lòng cũng lần thứ hai sinh ra vài phần cảnh giác. Trước mắt, mỗi cái kỹ năng sử dụng kỹ xảo, có thể nói đều là dị năng giả chính mình bí mật. Rất ít có người nguyện ý chia sẻ cho hắn người. Như vậy bí mật thật sự quá mức quan trọng. Lý Thiên Tinh dị năng tương đối đặc thù, vừa lúc là tính toán phân tích, nếu làm nàng quy thuận nạp tổng kết, nhưng thật ra vừa vặn, chính là cứ như vậy, nàng là có thể đủ nắm giữ quá nhiều bí mật. Như vậy, nếu là Lý Thiên Tinh có tư tâm, biết được này đó bí mật sau thoát đi hy vọng căn cứ, như vậy đối hy vọng căn cứ mà nói sẽ là lớn lao tổn thất. Lý Thiên Tinh dị năng vừa lúc là tính toán phân tích. Chuyện này thật muốn làm nói, phi nàng Mạc Trúc, nàng lại cố ý nhắc tới chuyện này, rốt cuộc là xuất phát từ tư tâm, vẫn là thật sự vì căn cứ vì mọi người ở tính toán. Phương Vũ Hân không dám kết luận, rốt cuộc, Lý Thiên Tinh là vừa tới, nàng không có biện pháp dễ dàng tin tưởng người này. Bất quá, nàng cũng không hy vọng bởi vì hoài nghi liền bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội. Rốt cuộc một khi Lý Thiên Tinh là thiệt tình vì hy vọng căn cứ làm việc, một khi chuyện này làm thành, như vậy sở hữu dị năng giả đều có thể đủ được lợi. Vì thế nàng mỉm cười nói, ngươi cái này ý tưởng thực hảo, bất quá ngươi nói chuyện này liên lụy quá lớn. Không phải ta một người có thể làm được chủ, phải hỏi qua những người khác ý kiến mới được. Mặt khác, nói vậy ngươi cũng biết, đều không phải là sở hữu dị năng giả đều nguyện ý chia sẻ ra bản thân kỹ năng sử dụng kỹ xảo. Như vậy ngươi cảm thấy, muốn như thế nào mới có thể làm cho bọn họ cam tâm đem chính mình kỹ xảo chia sẻ ra tới đâu? Lý Thiên Tinh đã sớm nghĩ tới vấn đề này, vừa nghe thấy Phương Vũ Hân vấn đề sau, nàng chút nào không hoảng loạn, ngược lại tự tin mà nở nụ cười. Việc này không khó, trong căn cứ không phải có mạng cục bộ sao, hơn nữa hy vọng căn cứ cũng có chính mình official website. Chỉ cần ở trên official website khai một cái dị năng giao lưu bản khối, khai gián chia sẻ kỹ năng sử dụng kỹ xảo, cũng đem nội dung che giấu, dùng cống hiến giá trị tới đổi lấy đọc quyền hạn là được. Đến nỗi này cống hiến giá trị đạt được, phải ở official website đăng ký. Hơn nữa khai gián chia sẻ quá chính mình kỹ năng sử dụng kỹ xảo, xét duyệt thông qua mới được. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Vũ Hân nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy Lý Thiên Tinh biện pháp này không tồi, bất quá vẫn là quá thô sơ giản lược chút. Thật muốn thi hành nói, còn phải lại tế hóa một phen. Vì thế nàng gật gật đầu, khen ngợi nói, ngươi biện pháp này không tồi, ta đây liền nói cho thành chủ, đến lúc đó, chúng ta lại đến hảo hảo thương nghị một phen, đem nó bổ sung hoàn chỉnh. Lý Thiên Tinh nghe đến đó xem như nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Phương Vũ Hân lớn lên phi thường xinh đẹp, làm người cũng coi như khiêm tốn, nhưng là đại khái là người này thực lực quá cường duyên cớ. Nàng chỉ cần cùng Phương Vũ Hân tới gần, liền sẽ cảm nhận được một cổ cường đại cảm giác áp bách. Nếu không phải nàng phía trước ở Vĩnh Huy căn cứ thời điểm cũng kiến thức rất nhiều đại nhân vật, đã sớm tôi luyện quá, lúc này chỉ sợ căn bản không có biện pháp cùng Phương Vũ Hân hảo hảo nói chuyện. Phương Vũ Hân biết chuyện này rất quan trọng, cho nên một chút cũng không muốn chần chờ, trực tiếp mang theo Lý Thiên Tinh đi gặp Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường. Đương nhiên, đi trên đường, nàng đã dùng máy liên lạc cấp hai người đã phát tin nhắn ý bảo, cho nên nàng sau khi đi qua, trực tiếp bị người đưa tới phòng họp. Hai người ngồi xong sau, lại lục tục có người tới phòng họp. Tất cả đều là nhận được thông chi sau tới rồi, chính là vì thương nghị chuyện này. Này một thương nghị, liền thương nghị ba cái giờ. Đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng, đem Lý Thiên Tinh ý tưởng hoàn toàn bổ sung hoàn chỉnh. Tiếp theo, liền có kỹ thuật nhân viên ở trên official website mở tân dị năng giao lưu bản khối. Bản khối một chuẩn bị cho tốt, Phương Vũ Hân đám người liền làm gương tốt bắt đầu phát thiếp. Ở hy vọng căn cứ thành lập chi sơ, Phương Vũ Hân liền đem dưỡng sinh quyết kia một bộ phun tức chi thuật ở trong căn cứ công bố. Cơ hồ tất cả mọi người luyện qua, lần này khai bản khối sau, nàng liền đem dưỡng sinh quyết trực tiếp khai gián công bố ra tới. Hơn nữa không có thiết trí nội dung che giấu, xem như dùng để kích phát đại gia tính tích cực, mà lúc sau lại có lục tục thiệp khai ra. Nàng tuy rằng tu chính là tiên đạo, cùng dị năng giả bất đồng, nhưng là đơn giản hóa một ít thuật pháp, coi như kỹ năng chia sẻ ra tới vẫn là có thể làm được. Cho nên cứ việc bản khối là tân khai, lại ở ngắn ngủn trong vòng một ngày liền khai ra đại lượng thiệp. Mà tin tức công bố sau, mặt khác dị năng giả vì có thể thấy thiệp nội dung, liền cũng đều sôi nổi đăng ký, khai gián đem chính mình kỹ năng sử dụng kỹ xảo chia sẻ ra tới. Đương nhiên, có nguyện ý chia sẻ, cũng có không muốn chia sẻ. Tính toán từ bằng hữu trong miệng lời nói khách sáo, loại chuyện này rốt cuộc vừa mới bắt đầu, một ít người khó tránh khỏi sẽ có tư tâm cùng lo lắng, không phải một chốc có thể giải quyết. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường có thể làm UU, đọc sách www.uucansune chính là mở cuộc họp báo trình bày chuyện này tầm quan trọng cùng với mang đến chỗ tốt, cổ động đại gia dụng dược chia sẻ thôi. Phát thiếp bất quá là chuẩn bị giai đoạn, vì chính là thu thập các kỹ năng sử dụng kỹ xảo. Hơn nữa tận khả năng thu nhận sử dụng càng nhiều kỹ năng, sau đó mới hảo quy nạp tổng kết, sửa sang lại ra nguyên bộ các hệ tu luyện phương thức cùng kỹ năng sử dụng kỹ xảo, làm hậu nhân có thể học tập. Việc này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, chỉ là thu thập tin tức liền phải hao phí không biết bao nhiêu thời gian. Hậu kỳ quy nạp tổng kết càng là hao phí công phu. Tuy rằng Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường cũng đều đối Lý Thiên Tinh có chút cảnh giác, nhưng là việc này nói đến cũng là rất tốt sự, cho nên hai người vẫn là cực lực tôn sùng. cũng không có bởi vì đối nàng hoài nghi liền không đi làm ẩn ý huống chi. Mặc dù Lý Thiên Tinh có tính toán phân tích dị năng, Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường cũng không tính toán đem bảo toàn đè ở trên người nàng, mà là chuyên môn tuyển ra một ít người, chuyên môn phụ trách chuyện này. Liền tại đây sự kiện hừng hực khí thế mà tiến hành khi, Bạch Diệp Riêng cùng Phương Vũ Hân cầu hôn, hắn không phải cái lãng mạn người, cũng nghĩ không ra nhiều lãng mạn cầu hôn. Nhưng là hắn vì lúc này đây cầu hôn, lại là cơ hồ cả ngày ngâm mình ở khí trong phòng, dùng hữu hạn tài liệu, cấp Phương Vũ Hân luyện chế ra một quả mang thêm phòng ngự cùng công kích song trọng công năng ám kim sắc chiếc nhẫn. Này một quả chiếc nhẫn trượt vừa thấy thập phần bình thường, nó mặt trên không có hoa lệ hoa văn, cũng không có được khảm đại viên kim cương, nhưng là nó lại là Bạch Diệp dùng một tháng công phu tỉ mỉ tạo hình mà thành. Mặt trên tuyên có khắc rậm rạp phù văn, không chỉ có thể bảo hộ Phương Vũ Hân thân thể không bị thương hại, còn có thể đủ ngăn cản trụ tinh thần công kích, hơn nữa có được đem công kích gấp đôi bắn ngược năng lực. Cũng không biết Bạch Diệp là như thế nào lăn lộn ra tới. Đường Bạch Diệp cử giả nó quỳ một gối ở Phương Vũ Hân trước mặt thời điểm, Phương Vũ Hân liền biết, nàng đời này rốt cuộc không bỏ xuống được người nam nhân này. Chưa xong còn tiếp, R580, hết chương.